Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 320, chụp mũ. Phá phòng ngự. Giờ khắc này, Dương Tiễn là triệt để bị chín kỳ đại xà mà nói cho phá phòng ngự. Vô số cái nguyên hội, Dương Tiễn tham dự vào phong thần đại chiến, nhất cử thành danh thiên hạ kinh, được xưng là tam giới đệ nhất chiến thần. Liền xưa nay không dám có tiên thần dám can đảm ở trước mặt của hắn đàm luận hắn mẫu thân một cái. Không phải, mà theo năm đó Dương Tiễn dưới cơn nóng giận ngược lên thiên đình. Nếu không phải tại Kim Thiên Tử ngăn cản phía dưới dừng bước, cái kia hiển hách uy thế thậm chí để vô số tiên thần cho rằng không hiểu thiên mệnh có chỗ sửa đổi. Đến mức thiên đình Ngọc Đế cũng đem như nhân gian đế hoàng như vậy huyết mạch thay phiên. Nhưng cũng từ đó về sau, tam giới thần Phật quỷ yêu, đừng nói là ngay trước Dương Tiễn gặp mặt nói chuyện luận mẫu thân hắn giao cơ sự tình, chính là sau lưng cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ, sợ bị nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn tìm tới cửa. Dù sao biết được Dương Tiễn quá khứ sự tình tiên thần đều rõ ràng. Năm đó mẫu thân giao cơ cái chết, Dương Tiễn thủy chung gắt gao cái ở trong lòng, không dám quên mất một lát. Làm nhi tử, hắn cũng thủy chung lấy phương thức của mình bảo trì lấy mẫu thân tôn nghiêm. Mà Dương Tiễn cách làm rất là thuần túy, duy giết mà thôi. Chỉ bất quá vô số cái nguyên hội đến, lại không thần Phật quỷ yêu dám can đảm hư thanh, cũng để cho Dương Tiễn tu tâm dưỡng tính rất nhiều năm. Khí chất cũng từ từ nho nhã ôn nhuận lên, ngoại trừ vẫn âm thầm hướng về mục tiêu của mình nỗ lực bên ngoài, chính là làm một cái xứng trước hảo ca ca. Nhưng hắn làm sao dám nha, chỉ là một đầu tiểu xà. Oanh, pháp thiên tượng địa, chỉ là cởi trần Dương Tiễn, cả người đầy cơ bắp thân hình đột nhiên tăng trưởng 10 trượng, 100 trượng. Dương Tiễn cũng không có toàn lực thôi động pháp thiên tượng địa, chỉ là tăng trưởng đến 300 trượng trình độ, cùng 9 kỳ đại xà độ cao tương đương liền dừng lại. Mà cùng lúc đó, đứng tại cùng Dương Tiễn một phương hướng khác hầu tử thân hình cũng đồng thời tăng trưởng đến cái này biên độ 300 trượng. Chỉ bất quá, cùng Dương Tiễn cởi trần hiển thị rõ từng cục cường tráng bắp thịt khác biệt, hầu tử trang phục trên người cũng không có khác nhau quá nhiều. Chỉ là nguyên bản thời khắc không cách mặt đất quấn ở trên cổ khăn quàng cổ bị giờ phút này ba cao trăm trượng hầu tử cẩn thận cầm trong tay. Lập tức, cái kia kim cô bổng hơi hơi lắc một cái, tự có linh tính đồng dạng cuốn lên đầu kia khăn quàng cổ đều lùi về đến trong lỗ tai. Dương Tiễn, ngươi không nên ra tay. Cái này xà, ta lão tôn, hầu tử thanh âm có khó có thể ức chế phẫn nộ. Mở miệng nói ra, này tha thứ Dương Tiễn vô lễ, này yêu bôi nhọ Dương Tiễn mẫu thân, đừng nói là một đầu tiểu xà, chính là thiên đình cũng cần vì thế trả giá đắt. Dương Tiễn cơ hồ là không chút do dự cự tuyệt hầu tử yêu cầu, vậy liền nhìn xem người nào có bản lĩnh đi. Theo hầu tử tiếng nói vừa ra, một người một khỉ ngăn cách tả hữu cùng nhau hướng về chín kỳ đại xà nhào tới. TTT, các ngươi hai cái thật cho là ta đúng. Ầm ầm, cơ hồ là cùng một trong nháy mắt, chín kỳ đại xà bên trong một cái đang nói chuyện đầu lâu liền đồng thời bị Dương Tiễn cùng hầu tử tả hữu oanh trúng. Ba, một tiếng dưa hấu bắn nổ âm thanh vang lên, chín kỳ đại xà cái này đầu lâu trực tiếp bạo chết. TT, a. Trong lúc nhất thời, nương theo lấy xà kêu tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả phiến thiên địa. Cũng ở phía dưới xếp bằng ở đại trên tảng đá đường Tam Tạng mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Cái này cửu đầu trùng, liền không thể an tĩnh một chút xíu sao? Tục ngữ xưng, chó cắn người thường không sủa. Như vậy ồn ào a a a a, làm sao có thể đánh thắng được hầu tử cùng Dương Tiễn nha? Đường Tam Tạng lắc đầu bất đắc dĩ, ngược lại đem chú ý lực tiếp tục tập trung ở trước mắt sự tình trên. Hé mở răng môi, nói ra, sắc bất thị không, không bất thị sắc, sắc tức là không, sắc tức là không, cây muốn được biết, cũng lại như thế, ý này vì sắc không rời đi không, không cũng không rời đi sắc, cho nên sắc chính là không, không cũng là sắc. Cây muốn được biết chờ bốn bao hàm, cũng giống sắc một dạng không rời đi không? Tức là ngũ uẩn giai không? Không tức ngũ uẩn, Tam Thánh Mẫu nghe vậy. Bản chính là ôm trong ngực quấy rối tâm tư đến nhờ vào đó vì ý nan bình tìm kiếm đường tam tạng sơ. Hở nàng, mở miệng hỏi, Thánh Tăng, nếu là ấn ngài nói như vậy, chúng sinh đều có ngũ uẩn tập hợp, cái kia ngũ uẩn giai không? Phải chăng nói rõ tại Phật nhãn bên trong, chúng sinh cũng là không? Đường Tam Tạng nghe xong, hơi sững sờ, ngây dại, thật lâu. Thánh Tăng, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền gặp đường Tam Tạng thật lâu không có phản ứng. Nhẹ nhàng mở miệng hỏi, ai? Đường Tam Tạng thật dài thở dài một tiếng. Con người bên trong hình như có tinh thần lấp lóe mà qua. Rằng giặc nói, cho nên, Bần Tăng còn chưa thành Phật. Giờ khắc này, đừng nói là trên trời cao hầu tử cùng Dương Tiễn tâm thái rách ra. Liền xem như đường Tam Tạng tâm thái đều có chút phức tạp. Chính như câu nói kia đồng dạng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, theo Tam Thánh Mẫu Dương Thiền hỏi lên như vậy. Đường Tam Tạng đối với cái này bàn nhược ba la mật đa tâm kinh có toàn hiểu mới cùng suy nghĩ. Quả nhiên, thường thường cùng người khác nghiên cứu thảo luận Phật Pháp, đối với tăng nhân mà nói còn quả nhiên là rất có chuyện tất yếu. Lúc này, đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, hướng về Tam Thánh Mẫu nói ra, Tam Thánh Mẫu không hổ là vì tam giới nắm chắc nữ thần. Tuệ căn sâu đậm. Ngược lại là Bần Tăng bị Tam Thánh Mẫu để tỉnh trong đó mê võng chỗ. Thánh Tăng khách khí, Dương Thiền cũng bất quá là không có ý nói một câu thôi. Tính không được cái gì. Dừng một chút, Dương Thiền nói tiếp, Thánh Tăng, không nếu chúng ta tiếp tục nghiên cứu thảo luận, không được, đường Tam Tạng khẽ lắc đầu. Lại là cự tuyệt Dương Thiền đề nghị, không phải là đường Tam Tạng không vui cùng nữ thần nghiên cứu thảo luận Phật Pháp. Đúng là đường Tam Tạng đã minh bạch Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chỗ lấy cố ý hướng mình thỉnh giáo. Chính là vì ý nan bình, cho nên mượn cơ hội đáp lời, vô tình hay cố ý tìm hiểu lấy các loại tin tức. Như thế như vậy tay trái nhảy tay phải cách làm, Bần Tăng trên người mình có mấy cọng tóc, chẳng lẽ mình còn không rõ ràng lắm sao? Vừa lại không cần làm phiền Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nhiều như vậy uổng phí tâm cơ. Càng quan trọng hơn là, loại này nữ thần vì mình cố ý đến một chính mình khác trước mặt làm nội ứng cách làm. Thật sự là để đường Tam Tạng cảm giác được các loại quái dị. Nhưng như hữu ý vô ý bên trong, đường Tam Tạng bản tôn lấy tuyệt mỹ dung nhan. Xuất sắc khí chất cùng tinh thâm Phật Pháp đem Tam Thánh Mẫu khuất phục. Cái kia có thể như thế nào cho phải? Dạng này tính không tính chính mình cầm lấy một cái mũ liều mạng hướng trên ót mình bạo đập. Bỗng nhiên, bành, đường Tam Tạng sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một cái to lớn đường vật hình dáng từ trên trời giáng xuống. Nặng nề mà rơi vào cách đường Tam Tạng không đủ 100 mét chỗ. Tại đường Tam Tạng cách đó không xa trông coi. Có chút tỉnh mộng năm đó Quyển Liêm đại tướng Sa Tăng thấy thế. Lúc này hướng về trên không hô to lên, hầu ca. Cẩn thận một chút nha. Kém chút ảnh hưởng đến sư phụ cùng Tam Thánh Mẫu nghiên cứu thảo luận Phật Pháp. Mấy hơi về sau, lại là một cái đường vật hình dáng từ trên trời giáng xuống. Nện xuống tại Bích Ba Đàm một bên khác, nhấc lên to lớn khói bụi. Cho đến lúc này, hầu tử thanh âm mới từ trên không xa xa truyền tới. Dương Tiễn. Cho ta lão tôn ra tay chậm một chút, cái kia cái đầu là ta lão tôn. Còn có, người nếu là trong lúc vô tình đập bị thương ta lão tôn sư phụ, cái kia thì đừng trách ta lão tôn trở mặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.